Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 461, một tiếp xúc tức phát. Cẩn thận một chút, vật này nhưng là ở sau đó có trọng dụng. Tư pháp đảo phụ cận trong hải vực, trong đó một con thuyền bên cạnh lớn quân hạm mặt trên. Rộng lớn bong tàu, hơn 10 vị hải quân sĩ binh đang phế lực thúc một cái dài 3 mét, rộng 2 mét, lưỡng mét cao, bị hãm hại vải che kín vật thể, nhìn như không có bao nhiêu thể tích, lại dùng hơn 10 cường tráng hải quân sĩ binh, còn vô cùng cẩn thận thong thả hành động. Vừa trên một gã hải quân trung tá, chặt chương chỉ huy chúng hải quân hành động, vẻn vẹn từ nơi này chút, là có thể rõ ràng nhìn ra, ẩn giấu ở trong vải đen vật thể, đến cùng có cỡ nào thần bí cùng trọng yếu. Đùng, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, nhìn thấy vận chuyển gì đó rốt cuộc đạt tới chỉ định vị trí. Vô luận là vận chuyển hải quân sĩ binh, vẫn là một bên hải quân trung tá, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vật như vậy quá quý trọng, gần giá trị mà nói, đã có thể so với một con thuyền hải quân quân hạm. Nặng nhất nếu như là lần chiến đấu này, nó là không thể thiếu một chút vật. Được, chậm một chút buông, dùng xích sắt cố định ở hãm. Trong đầu nhanh lướt qua, hải quân trung tá chỉ huy hơn 10 vị hải quân sĩ binh hành động. Không chỉ là cái này một con thuyền hải quân quân hạm, còn có mấy chiến thuyền hải quân quân hạm mặt trên, có bộ phận hải quân ngồi tương đồng sự tình. Buồng nhỏ trên tàu đỉnh, Aokiji người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng cùng đồng dạng người khoác chính nghĩa áo khoác. Ngoài Akainu, song song đứng ở chỗ này, nhìn phía dưới sinh tất cả. Aokiji nói, loại vật này, thật hữu dụng sao? Lâm Thiên tên kia lần trước cật Liễu Khuy, không có khả năng không có một chút phòng bị. Yên tâm, đây chính là bối gia bàng khắc mới nhất nghiên cứu ra được. Akainu thập phần tự tin nói, bối gia bàng khắc tiến sĩ đã nghiên cứu đến rồi rất sâu giai đoạn. Có tiến triển mới nhất. Nếu lời như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có chờ Lâm Thiên đến. Khả năng nhìn ra nó đến cùng có loại tác dụng nào. Aokiji ánh mắt quét mắt phía dưới. Bình tĩnh nói, cao lớn trên cột buồm mặt, chỉ có thể chứa một người khán đài. Mặt trên hải quân sĩ binh đang dùng ống nhòm quan sát đến phía trước động tĩnh. Cách đó không xa, kia sôi trào sóng biển ở giữa, một chút sương mù dày đặc che phạm vi nhìn, đột nhiên có một cái bóng đen xuất hiện. Hải quân sĩ binh trên mặt lộ ra khó hiểu. Cái này màu đen rốt cuộc là thứ gì? Điều chỉnh ống nhòm mặt trên tiêu cự, rốt cuộc thấy rõ trong sương mù bóng đen, nhưng mà lại để cho Hách Liễu nhất đại khiêu. Thì ra trong sương mù bóng đen không chỉ là một cái, mà là hơn 10 người. Nhiều năm qua, ngắm viên kinh nghiệm, để hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra đó là đội thuyền. Vội vàng thả ra trong tay nhìn xa kim, cúi người hướng phía dưới lớn tiếng nhắc nhở. Địch nhân tập kích, hơn 10 con thuyền chỉ, có một chỉ khổng lồ hạm đội tới rồi. Cái gì? Phía dưới một gã hải quân đại tá nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức phản ứng kịp, ngẩng đầu, hướng phía mặt trên trải qua tiếng uống nói, trung úy. Người biết người đang nói cái gì? Tư pháp đảo phụ cận ngoại trừ chúng ta ở ngoài, làm sao có thể còn có so với chúng ta càng ra khổng lồ hạm đội? Không có, đại tá tiên sinh, thật là một chỉ khổng lồ hạm đội hướng phía chúng ta tới rồi. Bắt ống nhòm, phía trên ngắm viên lần nữa nhắc lại nói, ống nhòm, không có nhiều lời, đại tá thuận tay tiếp nhận bên thượng sĩ binh đưa tới ống nhòm. Vội vã điều chỉnh tiêu cự, hướng phía trước quan sát, chính như phía trên ngắm viên từng nói, đối diện trong sương mù, có thể rõ ràng thấy hơn 10 chiến thuyền bè bóng đen. Hai tay không khỏi run rẩy, lẩm bẩm nói, thật là một con thuyền hạm đội. Buông ống nhòm, đại tá vội vã bỏ vào cảnh giới mệnh lệnh. Địch nhân tập kích, tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mau mau, nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng bên cạnh liên lạc viên lo lắng nói, mau nhanh thông chi Aokiji đại tướng cùng Akainu đại tướng. Có một chỉ bàng đại hạm đội trưởng hướng chúng ta lái tới. Kỳ thực, không cần đại tá báo cáo, hết thảy hải quân đã biết được, bởi vì giữa không trung, ô ô, như hải đoàn tàu đi khí địch thanh vang lên, một áng lửa từ chân trời bay qua, đó là pháo đạn cùng không khí kịch liệt ma sát hiện tượng. Ở đây hải quân đều là tinh nhuệ, đối với pháo kích thanh âm ở cũng không thể quen thuộc hơn. Chỉ là hơi chút sững sờ, lập tức chạy tới mỗi người chiến đấu cương vị. Không cần biết là ai ở pháo kích, bọn họ chỉ hiểu rõ một chút. Pháo kích mục tiêu là bọn họ, có người hướng lấy bọn họ công kích. Nói rõ chiến đấu đã bắt đầu, mấy viên pháo đạn lấy rơi vào hạm đội phía trước. Bịch tiếng vang từ trong nước vang lên, kích khởi một cột nước. Nước yên tĩnh mặt bắt đầu lại lăn lộn. Đứng yên Aokiji cùng Akainu ở pháo đạn vang lên phút chốc. Cường đại Kenbunsoku Haki đã cảm ứng được thanh âm truyền đến phương hướng. Ánh mắt không hẹn mà cùng liếc về phía trước trong sương mù. Chỉ thấy hơn 10 chiến thuyền bóng đen xuất hiện tại trong sương mù dày đặc. Thuyền bè bóng dáng có thể thấy rõ ràng. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Akainu đối mặt đột nhiên này xuất hiện hạm đội. Đồng dạng vẻ mặt mê man. Từ đâu tới hạm đội? Ngoại trừ chúng ta hải quân ở ngoài. Làm sao có thể còn có như thế bên cạnh đại hạm đội? Chẳng lẽ là tân thế giới hải tặc? Không phải. Aokiji trực tiếp đẩy ngã Akainu phỏng đoán. Một con hạm đội nếu như từ tân thế giới đi tới nơi này. Chúng ta hải quân không có khả năng ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện hạm đội. Akainu nói, không phải tân thế giới hải tặc. Đại hải trình nửa đoạn trước. Cũng không có nhiều như vậy hải tặc hạm đội. Nhãn thần híp một cái. Aokiji trong lòng đã có đại khái đáp án. Phân tích nói ta muốn đối diện khả năng không phải hải tặc. Chắc là quân cách mạng. Hải tặc cũng không dám chủ động công kích tư pháp đảo. Quân cách mạng. Nghe thế. Akainu lúc đó cảm giác đầu tiên liền đúng không phải tin tưởng. Quân cách mạng làm sao có thể có như thế cường đại lực lượng. Phải biết rằng, quân cách mạng còn có một chỉ hạm đội đang chuẩn bị tập kích căn cứ. Đang đúng bởi vì bọn họ xuất hiện, chỉ có kéo lại chiến quốc nguyên soái còn lại lực lượng. Tiến lên nửa bước nương tựa ở trên lan can. Aokiji bình tĩnh nói, chúng ta đều coi khinh quân cách mạng lực lượng. Tối hôm qua đẩy lùi nhiều Foreign Minka cùng Mihawk so chiêu kiếm hào. Đều là thuộc về quân cách mạng. Hiện tại xuất hiện lần nữa một con hạm đội lại có cái gì không có khả năng. Thình thịch, Akainu một quyền trọng trọng chùy ở trên lan can. Cũng khó mà chữ trong lòng tức giận tâm tình. Lại là quân cách mạng. Lẽ nào những tên kia âm thầm thành tăng đến trình độ như vậy? Cúi người xuống, tránh thoát đạn đại bác trùng kích. Kinh nghiệm phong phú hải quân sĩ binh. Lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Cầm lấy mang theo người ống nhòm. Hướng phía pháo bắn bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong sương mù. Theo thời gian đưa đẩy. Hơn 10 chiến thuyền bóng đen dáng vẻ. Rõ ràng chuyển hiện tại trước mắt. Thật cao cột buồm cùng nâng lên buồm. Những thứ này đều là thuyền. Hạm đội. Thực sự là một con thuyền bên cạnh đại hạm đội. Trong miệng không khỏi ra thán phục. Pháo khẩu 12 giờ phương hướng. Chúng ta ngay phía trước. Gió 3 cấp. Đối phương hạm đội đã tới gần chúng ta đại pháo phạm vi. Lúc này, trên khán đài mặt ngắm viên, đã biến thành quan trắc viên, đem mình quan trắc được số liệu, tấn hướng phía dưới chuyển lại, nhận được phương vị, bất động pháo đài, tấn xoay tròn, đủ để bỏ vào hạ một đứa bé pháo khẩu, bạo nổ đi ra uy lực, đối với người thường mà nói cực kỳ kinh khủng, chu vi hải quân sĩ binh, tấn hành động. Trên hỏa dược, nã pháo đạn, tất cả nhìn như rối ren, lại vẫn duy trì một loại ngay ngắn có thứ tự hành động. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, pháo khẩu đã xoay tròn được rồi. Đạn dược cũng nhét vào hoàn tất, đang ở hải quân chuẩn bị mở pháo đồng thời. Ô ô ô, trên bầu trời, cái này vang lên cùng lúc trước giống nhau pháo kích tiếng. Chỉ là vừa rồi mấy tiếng. Hiện tại thật là một hồi. Khó có thể phân rõ có bao nhiêu pháo đạn kéo tới. Không được. Lúc trước đối phương pháo kích đúng định vị. Bây giờ là chuẩn bị pháo kích. triển khai tránh né, hạm pháo tiếp tục lái pháo, tiến hành phản kích. Ở quan quân dưới sự chỉ huy, có chút bối rối hải quân sĩ binh, lập tức hồi phục chỉnh tề động tác. Chỉ là pháo kích số lượng đã xa xa càng hải quân dự liệu. Gan lớn hải quân sĩ binh, dương mắt nhìn lên, có thể thấy, giữa không trung rậm rạp chằng chịt bóng đen, không thể đếm hết được, mà bọn hắn tất cả đều là pháo đạn. Nếu như bị cái này sóng pháo mưa bắn trúng, sợ rằng hải quân bắt đầu trở về chịu đến cực đại chiến tổn. Địch nhân bóng người còn chưa thấy, liền phải bị tổn thất to lớn. Trong sương mù, từng chiếc quân cách mạnh chiến hạm, lấy ổn vào đầy tới độ, chuyển đôi thẳng tắp đội hình giao nhau, hướng phía trước Tư Pháp đảo phóng đi. Trên hạm, một gã quân cách mạnh cán bộ trên mặt tươi cười lẩm bẩm, khai chiến đánh hải quân trở tay không kịp. Nói vậy cái này sóng pháo mưa, tạo thành uy lực đem từ chúng ta dự liệu. Bất quá, ở đây quân cách mạnh hạm trưởng cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người. Cũng không có bị trước mắt ngắn ngủi ưu thế làm cho hôn mê đầu não. Xoay người lại hướng phía sau ra lệnh. Chú ý, cái này sóng pháo vũ chi sau, hải quân pháo kích cũng sẽ đạt đến. Bánh lái tay đưa ta tùy thời chuẩn bị tránh né. Còn lại binh sĩ chính mình chú ý một chút. Trong sương mù, hành trên mặt đồng dạng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đã mới có khả năng là có thêm 30 chiến thuyền chiến hạm hạm đội. Vừa rồi mỗi chiến thuyền chiến hạm bắn thập pháo đạn, cộng lại cũng có gần 300, đủ hải quân uống một bầu. Bất quá, quen thuộc hải quân Lâm Thiên biết, cái này sóng đánh lén tạo thành sát thương hữu hạn, tổng bộ hải quân tinh nhuệ, có thể không phải chỉ là nói suông. Chân chính quyết đấu, cũng không phải dựa vào một lớp pháo kích có thể quyết định. Lúc này, đối mặt pháo kích hải quân, cũng không có dừng lại cơ hội phản kích. Chỉ có như vậy, khả năng đối với đối phương tạo thành sát thương, giảm thấp giữa song phương tổn thất chênh lệch. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt pháo kích tiếng vang lên. Hải quân hạm đội chu vi, vang lên từng tiếng sợ vang. Pháo đạn nổ tung oanh ninh tiếng, chấn người hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Không có trúng mục tiêu pháo đạn, trực tiếp chìm vào dưới nước. Bạo tạc sinh sinh sóng xung kích, vọt thẳng đánh xuống phương hải quân chiến hạm thuyền vách tường. Lay động chiến hạm, đối với hải quân mà nói cũng không phải là thương tổn lớn nhất. Chân chính có nguy hiểm là này từ trên cao bay tới. Gần trúng mục tiêu thuyền bè pháo đạn. Soạt một tiếng, trường kiếm lóe ra hàn mang. Từ vỏ kiếm quất ra, sắc bén mũi kiếm cắt không khí. Hướng phía bầu trời bỗng nhiên vung ra. Uy lực mạnh mẽ chạm kích sóng. Không hề ngăn trở chém nát phía trên pháo đạn, cứu phía dưới chiếc này sẽ bị trúng mục tiêu hải quân quân hạm. Stepman, giảm xuống thân thể, bên phải chân vọt lên khởi động hạ, tuôn ra lực đánh vào, ngăn trở giảm xuống, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Vốn tưởng rằng phải chết hải quân sĩ binh, thấy bạo tạc còn chưa đi tới đến, ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn một cái. Lộ ra mừng rỡ cùng nụ cười tự tin. Chúng ta có cường đại bản bộ trung tướng đại nhân môn ở. Không cần sợ hãi. Lập tức phản kích. Hai chân dẫm ở giữa không trung trên. Chuột chũi trong ánh mắt. Lóe ra nhàn nhạt phẫn nộ. Chân chính chiến đấu cũng không phải là dựa vào đánh lén. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.